Chương 850, Miểu Sát Đao Tông thứ nhất Thiên Kiêu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Âu Dương Tình đối thế giới kia còn có rất sâu tình cảm, cho nên quen thuộc thân bằng hảo hữu nhóm đều đã trôi qua, nhưng nơi nào còn có nàng rất nhiều hồi ức. Bất quá, Âu Dương Tình dù sao cũng là đạo tôn, rất nhanh liền thu thập tâm tình. Cho ngươi hai con đường. Một là tiến vào ta bản mệnh thế giới, chờ trận này giới vực thiên kiêu chiến kết thúc về sau, ta sẽ đưa ngươi đi đại đạo thần cùng chỗ đại đạo thần giới tu luyện, nhưng ta sẽ không cho ngươi nhiều ít bảo vật. Thứ hai con đường chính là, ngươi ta hiện tại liền tách ra, ta sẽ cho ngươi nhất bút ngươi vô pháp tưởng tượng tài vật, đầy đủ ngươi tu luyện tới đạo chủ, thậm chí hỗn độn thần cảnh giới. Uzumakitsubasa nói ra. Âu Dương Tình do dự. Từ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ truy hệ nở thư ai cho nàng tin tức bên trong, nàng biết đạo tôn phía trên còn có đạo thánh, đạo chủ, hôn độn thần, chúa tể. Nhất bút đầy đủ nàng đột phá trở thành hôn độn thần tài vật, đây tuyệt đối là nàng vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là tiền bối, ta lựa chọn con đường thứ nhất. Âu Dương Tình cắn răng quyết định nói. Cái kia nhất bút tài vật, nàng thập phân khát vọng, nhưng nàng càng thêm chân quý chính mình mạng nhỏ. Nàng biết cái này một tòa hỗn độn giới vực chân chính bạo phát giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, cái kia vô số đạo chủ lẫn nhau chém giết, mỗi một vị đạo chủ thổi khẩu khí liền có thể diệt sát nàng vô số lần. Vạn nhất, nàng vận khí không tốt, bị đạo chủ ở giữa đại chiến liên lụy lời nói, nàng mạng nhỏ liền không có. Cho nên, ở tại vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ bản mệnh thế giới vẫn tương đối an toàn. Mà lại về sau có thể tại đại đạo thần giới tu luyện. Tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối so với giới vực bên trong muốn tốt hơn nhiều. Tốt. Uzumakitsubasa gật đầu, vung tay lên, đem Âu Dương Tình thu vào bản mệnh thế giới. Tiếp đó, Uzumakitsubasa bắt đầu tiếp tục soát chia. Mặc dù tại mộng cảnh thần quả bên trong, hắn tu luyện mười mấy ư cờ năm, nhưng ngoại giới cũng bất quá mới đi qua mấy ngàn năm mà thôi. Mặt khác, Uzumakitsubasa thọ mệnh cũng chỉ là trôi qua mấy ngàn năm. Bởi vì mộng cảnh thần quả che đậy đại đạo, tại đại đạo chi hạ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hoàn toàn chính xác chỉ là trôi qua mấy ngàn năm thọ mệnh. Đây chính là mộng cảnh thần quả chỗ khác thường. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rất muốn đạt được càng nhiều mộng cảnh thần quả, đáng tiếc loại này siêu thoát đại đạo bảo vật không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tu vi đột phá trở thành đạo chủ bắt trọng thiên, ý chí thế giới đạt tới tâm giai. Liền ngay cả bất hủ huyễn diệt QNZ tại mộng cảnh thần quả nội bộ tu luyện đến đệ tứ tầng, có thể đem ý chí thế giới hóa thành trong tay binh khí, bền bị tác chiến. Như thế trạng thái ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực tuyệt đối có thể so với một vị đại đạo thần cung vực chủ. Thậm chí toàn lực bạo phát xuống, còn có thể chạm sát nhất vị phổ thông vực chủ. Lúc này, tân giới vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị thiên kiêu có thể cùng hắn địch nổi. Vành Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xông vào hỗn độn, bắt đầu tìm kiếm thiên kiêu săn giết. Tân giới vực ngoại, đại đạo thần cung các chúa tể nhìn chằm chằm vào Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thứ tự. Thiên kiêu thứ ba. Thứ tự không động, liền ngay cả tích phân cũng chưa từng động đậy. Mặc y gì chủ tể nói ra, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tích phân sắp bị đệ tứ danh vượt qua. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra, vượt qua liền vượt qua thôi, chỉ cần Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không vẫn lạc. Coi như cuối cùng thành tích ngã thi rất 10, chúng ta đại đạo thần cung cũng thỏa mãn. Còn lại chúa tể liên tục gật đầu. Đại đạo thần cung chỉ là tam giai thế lực, có thể có như thế thành tích đã rất nghịch thiên. Thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong, 9 tên đều là tứ giai thế lực thiên tiêu, mà đại đạo thần cung có thể có một vị thiên kiêu giết đi vào, thật là gì trở vinh diệu a bỗng nhiên. Mặc y gì chủ tể nói ra, cung chủ, ú dù mà kịt sủ bạ xạ tích phân núp ních. Thật nhanh. Hoàn toàn chính xác nhanh, Uzumakitsubasa tích phân soát soát bùng lên rất nhiều, cơ hồ không mang theo ngừng. Loại tình huống này nói rõ Uzumakitsubasa tại đồ sát một đám thiên kiêu. Qua yêu Uzumakitsubasa hành tẩu tại hỗn độn bên trong, kích sát nhất tên thiên kiêu, không có bất kỳ cái gì một tên thiên kiêu có thể ngăn trở hắn một chiêu. Liền ngay cả trước đó đụng phải một đám chính tại chém giết mười mấy tên thiên kiêu. QNZ tại mấy tức bên trong liền bị hắn chạm sát nhất không. Một ngày này, Uzumakitsubasa gặp một tên cầm trong tay chiến đao, người mặc kim sắc chiến ý liễu thiên kiêu. Tên này thiên kiêu xem như Uzumakitsubasa cho đến tận này gặp phải tu vi cao nhất thiên kiêu. dung hợp năm đầu đại đạo đạo chủ thất trọng thiên thiên tiêu, thực lực so cái kia cái gọi là hắc thiên cường đại nhiều lắm. Nếu là không có tiến nhập mộng cảnh thần quả trước đó, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xả nghĩ muốn chém giết tên này thiên kiêu cái kia gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, tên này thiên kiêu tại ủ dù mạ kỷ sủ bạ xả trong mắt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tên này thiên kiêu vừa thấy được ủ dù mạ kỷ sủ bạ xả, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ngươi ẩn giấu đi tu vi, ta nhìn không thấu, nhưng ngươi không phải ta đối thủ. Nhớ kỹ giết ngươi người tên Đao Tông thứ nhất thiên kiêu Đào Không Minh. Uzumakitsubasa cười lạnh, không có ý tứ, ngươi không có tư cách biết ta tên, bởi vì người chết là không cần muốn biết đến. Tay phải hư không một nắm, tam giai ý chí thế giới trong tay hiện hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ý chí trường thương. Chỉ cần Uzumakitsubasa nguyện ý, thanh này ý chí trường thương liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Giết Uzumakitsubasa thân hình nhất động, lấy thật không thể tin tốc độ đánh về phía Đao Không Minh. Không tốt, Đao Không Minh sợ ngây người, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tốc độ hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tu vi cu nở dê hoàn toàn bạo lộ ra. Đạo chủ bắt trọng thiên tâm niệm nhất động, đông đảo phòng ngự trí bảo hộ cháo Đao Không Minh. Tại nhiều như thế trí bảo hộ thân phía dưới, liền xem như một tên vực chủ đều vô pháp một kích diệt sát hắn. Mà ở ý chí trường thương phía dưới, những này phòng ngự cơ bản vô dụng. Phô cờ ý chí trường thương không nhìn những cái kia phòng ngự, đánh về phía Đao Không Minh ý chí hạch tâm. Trường thương xuyên thấu Đao Không Minh đầu lâu, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Mà Đao Không Minh thân thể thì một mực duy trì cái này tư thái, nhất động bất động. Lúc này, Đao Không Minh thiên kiêu lệnh bài bay về phía Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thân phận lệnh bài dung hợp ở cùng nhau. Thì đủ để chứng minh hết thảy. Đao Không Minh vẫn lạc. Giới vực thiên kiêu bảng. Làm Đao Không Minh tên đột nhiên từ thiên kiêu trên bảng biến mất thơ ý điếm, sở hữu chúa tể đều trợn tròn mắt. Không có khả năng, Đao Không Minh chính là Đao Tông thứ nhất thiên kiêu, làm sao sẽ vẫn là ai, là ai giết Đao Không Minh Đao Tông các chúa tể điên cuồng. Thứ hai thiên kiêu Hắc Thiên vẫn lạc, bây giờ thứ nhất thiên kiêu Đao Không Minh Cù Nở Dê vẫn lạc, đối với Đao Tông tới nói là một cái to lớn đả kích. Rất nhanh. Sở hữu chúa tể ánh mắt nhìn về phía thiên kiêu bảng đệ nhị danh.